Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, cứ đi lên, chương 500, cứ đi lên ầm. Hỏa ấn lưu tinh hung hăng đánh vào Diệp Chân ngực, to lớn tiếng bạo liệt vang lên nháy mắt, Diệp Chân thân thể bị oanh đến quăng lên, vỡ ra hỏa hệ linh lực đột ngột đem Diệp Chân thân hình bao phủ. Nhìn thấy Diệp Chân thân hình bị chính mình hỏa ấn lưu tinh hỏa diễm bao phủ lại, Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà phó đà chủ Miêu Kình Phong tĩnh mịch trong con ngươi đột ngột bay lên một tia hy vọng, vẻ vui sướng. Diệp Chân liên tiếp chém giết Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà 5 vị hộ giáo trưởng lão, loại này giết chóc tiết tấu để Miêu Kình Phong như rơi vào cửu u địa ngục, lạnh cả người. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Diệp Chân bị hắn hỏa ấn lưu tinh cho đánh bay, cứng ngắc thân hình đột ngột có một loại tiết trời ấm lại cảm giác. Miêu Kình Phong cảm thấy Diệp Chân cứng rắn bị mình đánh một cái hỏa ấn lưu tinh, khẳng định sẽ thụ thương, hẳn là sẽ là trọng thương. Bất quá, vụng trộm, Miêu Kình Phong hay là chờ mong chính mình một chiêu này có thể trực tiếp oanh sát Diệp Chân. Nếu là như vậy, Trường Sinh giáo còn có thể tìm về một điểm mặt mũi. Cái này, Diệp Chân đây là xong. Nhìn lấy lâm vào hỏa ấn lưu tinh hỏa diễm Diệp Chân, Vũ Thắng Các Ân Kiến Trương kinh hô một tiếng. Tử Điện Bang Tông Nguyên khẽ cau mày lấy, không quá bình thường a, theo như Diệp Chân lúc trước tác phong, làm sao lại đi loại này liều mạng hiểm chiêu? Chủ quan, Diệp Chân đây là chủ quan a, một chiêu vô ý a. Kim Ô Kiến Việt Chí Trung vỗ đùi hô to, đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn tu vi chỉ có hóa linh cảnh ngũ trọng, cứng rắn trúng một cái hỏa ấn lưu tinh, hẳn phải chết không? A, đang than tiếc Việt Chí Trung đột nhiên kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Cơ hồ là đồng thời, Tông Nguyên, Ân Kiến Trương các loại xung quanh võ giả nhìn lấy từ dần dần tán đi trong ngọn lửa bay ngược mà ra Diệp Chân, chấn kinh đến cực hạn. Mẹ nó, đây là hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả sao? Miêu Kình Phong hỏa ấn lưu tinh oanh sát qua vô số hồn hải cảnh võ giả, thế nhưng là một vị hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả lại tại hỏa ấn lưu tinh phía dưới toàn thân mà ân, chưa nói tới là lông tóc không thương, bởi vì Diệp Chân thật bị bỏng một bộ phận tóc. Người từ trong ngọn lửa bay ra ngoài thời điểm, trên tóc còn bốc lên hỏa tinh, nhưng là vừa mới bay ra, màu đỏ linh lực giống như là nước gợn sóng một lần nữa bao trùm ở toàn thân. Ánh mắt cực kỳ ngạo nghễ nhìn về phía Miêu Kình Phong. Hỏa ấn lưu tinh, không gì hơn cái này. Diệp Chân cười nhạo, nói xong, Diệp Chân lại xông vừa mới cùng Trường Sinh giáo còn sống hai tên hộ giáo trưởng lão triển đấu đỗ huyết thủ, xa xa chất tay, đa tạ đỗ huynh viện thủ. Mới, Diệp Chân dùng xích ngọc linh giáp đón đỡ Miêu Kình Phong hỏa ấn lưu tinh lúc tránh ở trên bầu trời, đỗ huyết thủ đột nhiên phát động tập kích. Thân hình phảng phất nhảy lên lóe lên vài cái, liền đột ngột xuất hiện ở Trường Sinh giáo Tây Ninh phân đà hộ giáo trưởng lão Chu Duy sau lưng. Huyết sắc chảo ảnh nhô ra, trực tiếp bóp nát Chu Duy trái tim. Cử động lần này khiến Diệp Chân áp lực giảm nhiều. Chủ khách đổi chỗ, mới hay là Diệp Chân bị Trường Sinh giáo đám người truy sát, làm cho Diệp Chân dùng hết tất cả vốn liếng, lại dùng xích ngọc linh giáp cứng rắn trúng một cái hỏa ấn lưu tinh mới giết chết Đồng Hàn Tố. Hiện tại, đỗ huyết thủ độc đấu còn sót lại hai vị Trường Sinh giáo hộ giáo trưởng lão, mà Diệp Chân địch nhân liền còn sót lại Miêu Kình Phong một người, còn xung quanh vây xem mấy chục tên Trường Sinh giáo võ giả, nhưng không có một người dám nhúng tay. Ngay cả tu vi cao tới hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong hộ giáo trưởng lão cũng không là đối thủ, bọn hắn sao dám động thủ? Hừ, ít tự mình đa tình. Trường sinh giáo cùng ta cũng kết có tử thù. Ta xuất thủ, chỉ vì chính ta, ở đâu ra viện thủ? Theo Đỗ Huyết Thủ một tiếng lệ quát, một tên trường sinh giáo hộ giáo trưởng lão đột ngột bị trọng thương. Giữa ngực và bụng huyết nhục mơ hồ, ngay cả ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng ẩn ẩn có thể thấy được. Vẻ lúng túng từ chính xa xa chắp tay Diệp Chân trên mặt hiển hiện. Cái này Đỗ Huyết Thủ, thật đúng là cá tính. Đỗ Huyết Thủ, sau trận chiến này, ta tất báo cáo tổng giáo. Trên trời dưới đất, tất lấy mạng của ngươi. Miêu Kình Phong giống giận, miêu phó đà chủ, nhanh phát tin khẩn, mời đà chủ trợ giúp, mời đà chủ trợ giúp. Cơ hồ là đồng thời, bị thương tên kia trường sinh giáo hộ giáo trưởng lão thê lương tiếng giống lần nữa vang dội tới. Huyết trảo lấp lóe dưới, một đầu đùi tận gốc mà đứt. Cái này Đỗ Huyết Thủ cũng là cực không tầm thường. Một người chính diện độc chiến hai vị trường sinh giáo hộ giáo trưởng lão. Vậy mà đem hai người kia làm cho liên tục lùi về phía sau. Liên tục bị thương, chiếu trình độ này xuống dưới, sợ là dùng trăm hơi thở thời gian. Hai người kia cũng trên tay Đỗ Huyết Thủ xong đời. Miêu Kình Phong, tới phiên ngươi. Diệp Chân ánh mắt đột ngột vô cùng lành lạnh. Phía sau linh dực trong thời gian ngắn liền lóe thành một đầu dây. Vẻ sợ hãi từ Miêu Kình Phong trong đôi mắt hiển hiện. Cơ hồ là đồng thời, một đạo hỏa hồng sắc phù tấn từ Miêu Kình Phong trong lòng bàn tay bay ra. Rơi thẳng Tây Ninh Võ Thành phía sau Ninh Sơn đỉnh núi phía trên. Ầm ầm, lôi quang vang lên, Diệp Chân thân hình đột ngột xuất hiện tại Miêu Kình Phong bên cạnh thân. Kinh hồn thiên lôi ầm ầm xuống. May mà chính là Miêu Kình Phong đã sớm thấy được Diệp Chân kinh hồn thiên lôi, cho nên cũng không trở thành bị đánh trở tay không kịp. Thật sớm liền có ứng đối, nhưng là chỉ có tự mình cùng Diệp Chân đưa trước tay mới có thể hiểu Diệp Chân đến cùng khủng bố đến mức nào. Mới có thể hiểu bọn hắn trường sinh giáo cái kia 8 vị hộ giáo trưởng lão là chết như thế nào. Tại Diệp Chân kinh hồn thiên lôi cùng phù vân chỉ liên hoàn công kích dưới, mặc dù Miêu Kình Phong đã sớm chuẩn bị, vẫn như cũ liên tiếp lui về phía sau, ứng phó đến luống cuống tay chân. Miêu Kình Phong cảm giác hắn không phải đang cùng một vị hóa linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả chiến đấu, mà là đang cùng một vị chú mạch cảnh cường giả tại chiến đấu. Vô luận là cái kia kinh hồn thiên lôi hay là phù vân chỉ, uy lực đều có thể so với thần thông võ kỹ, thậm chí so thần thông võ kỹ càng thêm sắc bén. Nhất là để hắn không chỗ có thể trốn, chỉ có thể chiêu chiêu đón đỡ phù vân chỉ. Hắn cảm giác liền là hắn thấy qua mấy vị chú mạch cảnh cường giả thần thông võ kỹ, cũng chưa chắc có lợi hại như vậy. Tiếp tục như vậy, trong vòng 10 chiêu, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái tiếp một cái trốn không thoát phù vân chỉ, để Miêu Kình Phong có một loại tử vong trước mắt cảm giác. Nhưng là trong giáo cao thủ cơ hồ tử vong hầu như không còn. Ngay cả cùng Đỗ Huyết Thủ loạn chiến cuối cùng hai tên trường sinh giáo hộ giáo trưởng lão, cũng là tại kéo dài hơi tàn. Cách cái chết không xa, tựa hồ không ai có thể cứu hắn. Đột nhiên, đang giao chiến bên trong Miêu Kình Phong ánh mắt trong lúc vô tình liền thấy tụ tập tại mấy ngàn thước bên ngoài Tây Ninh Võ Thành các loại đám võ giả. Những võ giả này, tu vi cao có thấp có hóa linh cảnh có dẫn linh cảnh, nhưng là hồn hải cảnh cũng không ít. Mấy vị trí tại Tây Ninh Thành tiếng tăm lừng lẫy hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả đều trong đám người quan chiến. Trong nháy mắt, Miêu Kình Phong kế thượng tâm đầu. Chư vị nhân huynh, ai có thể chém giết Diệp Chân, ta trường sinh giáo thưởng 10 vạn trung phẩm linh tinh. Chỉ cần xuất thủ công kích Diệp Chân hồn hải cảnh võ giả, chỉ cần xuất thủ, mỗi người 100 vạn khối hạ phẩm linh tinh. Đột nhiên, Miêu Kình Phong dắt cổ điên cuồng hét lên. Miêu Kình Phong treo giải thưởng vừa ra, phương xa quan chiến võ giả lập tức bạo động không thôi. 10 vạn khối trung phẩm linh tinh cũng không phải cái số lượng nhỏ. Càng quan trọng hơn là Trường Sinh giáo thanh danh mặc dù không hề tốt đẹp gì, nhưng luôn luôn cực nặng hứa hẹn, đáp ứng sự tình, vô luận như thế nào cũng có thể làm đến. Trong nháy mắt, hơn 10 vị hồn hải cảnh võ giả có chút bạo động chậm rãi từ đằng xa vây tụ đi lên. Hình như có tính toán ra tay, bất quá, lại không người dám người đầu tiên xuất thủ. Nhìn thấy chính mình mưu kế thành công, Miêu Kình Phong trên mặt vui mừng đại thịnh. Chư vị, mau mau xuất thủ, do ta cuốn lấy Diệp Chân, các ngươi chơi rơi hắn hẳn là rất dễ dàng. Chỉ cần tại Dương Đà chủ đuổi tới trước đó, ta treo giải thưởng đều tại mấy. Miêu Kình Phong nghĩ không hoan hỉ cũng không được. Mặc dù những cái kia vây quanh hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả còn không có xuất thủ, nhưng là vẻn vẹn vây quanh đã khiến Diệp Chân không thể phân tâm nhị dụng, để áp lực của hắn đại giảm. Miêu Kình Phong tin tưởng, chỉ cần những người này ở trong có một người xuất thủ, hắn lần này nguy cơ sinh tử liền có thể vượt qua. Chỉ cần lại trông đỡ cái mấy chục hơi thở, Đà chủ Dương Chính Tích liền có thể đuổi tới. Trường Sinh giáo Tây nó phân đà Đà chủ Dương Chính Tích thế nhưng là chú mạch cảnh nhị trọng cường giả, chỉ cần Dương Đà chủ đến, Diệp Chân tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nhìn lấy chậm rãi vây quanh hơn 10 vị hồn hải cảnh võ giả, Diệp Chân cũng có chút đau đầu. Những người này nếu là thật xông lên, như vậy hắn liền là lợi hại hơn nữa, sợ cũng ứng phó không được. Mới đối phó Trường Sinh giáo 8 vị hộ giáo trưởng lão, mặt ngoài nhìn Diệp Chân là 1 đối 8, trên thực tế Diệp Chân là thông qua huyễn cảnh biến thành 1 đối 1 đơn đấu tập kích. Nếu là đồng thời chính diện đối mặt 8 vị hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong võ giả, đừng nói là 8 vị, liền là 3 vị, Diệp Chân sợ là đều chịu không được. Đau đầu sau khi, trong nháy mắt ở giữa, Diệp Chân liền có quyết đoán. Mới Trường Sinh giáo đám người cầu viện phù tấn đã phát ra, tin tưởng viện quân rất nhanh liền đến. Hơn nữa, viện quân làm không cẩn thận lại là chú mạch cảnh cường giả. Không gì khác, một cái phó đà chủ đều đã là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả. Cái kia đà chủ, 89/10 lại là chú mạch cảnh cường giả. Nếu như bị chú mạch cảnh cường giả cuốn lấy, chuyện kia có thể lớn chuyện. Họ Miêu, ngươi cho rằng cổ động một đám người xuất thủ, ngươi liền có thể chạy thoát sao? Tử kỳ của ngươi đến. Lệ quát âm thanh bên trong, Diệp Chân thần niệm đột ngột rơi xuống thể nội thứ nhất kiếm mạch kiếm tâm thông minh phía trên. Một mực chưa ra khỏi vỏ Huyền Dương kiếm đột ngột đâm ra. Kim sắc kiếm quang tuôn ra, xẹt qua một đạo cực kỳ quỹ tích huyền ảo, như thiểm điện đâm về Miêu Kình Phong. Tâm kiếm đâm ra nháy mắt, một mực yên lặng tại Diệp Chân thứ nhất kiếm mạch bên trong tử sắc kiếm quang tử linh nhẹ nhàng khẽ động, một đạo cực kỳ trương nhỏ xíu ánh sáng màu tím chợt lóe lên. Vừa mới tuôn ra kim sắc tâm kiếm, kiếm quang lần nữa tăng vọt. Tử kỳ của ta, ngươi liền thổi a, sợ là tử kỳ của ngươi đến. Miêu Kình Phong khinh thường cười nhạo một tiếng. Loại tình huống này, Diệp Chân còn nghĩ xử lý hắn khả năng sao? Nhưng là lời còn chưa nói hết, Miêu Kình Phong sắc mặt liền trở nên kinh hãi dị thường. Thậm chí ngay cả đối diện bên ngoài mấy ngàn mét quan chiến mấy vị hồn hải cảnh võ giả cũng là sắc mặt đại biến. Đối mặt tâm kiếm, bọn hắn lại có một loại không thể nào trốn tránh, không thể nào chống cự cảm giác. Vù vù, một bên vội vàng thối lui, Miêu Kình Phong hỏa ấn lưu tinh luân phiên oanh ra, nghênh hướng Diệp Chân kim sắc kiếm quang. Trong nháy mắt tiếp theo, khiến cho Miêu Kình Phong kinh hãi muốn tuyệt, sự tình đột ngột xuất hiện. Miêu Kình Phong vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa ấn lưu tinh. Tại Diệp Chân mất kim sắc kiếm quang trước mặt, lại có như bùn nặn bình thường. Kim sắc kiếm quang xuyên qua, lập cáo vỡ vụn. Cái này, làm sao có thể? Miêu Kình Phong hoảng sợ, tiếng kêu két một tiếng dừng lại. Kim sắc kiếm quang trực tiếp xuyên thấu hắn hộ thể linh cương. Một đạo tơ máu từ cái trán xuất hiện, con mắt trong nháy mắt trở nên vô thần. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Diệp Chân đột ngột quay đầu, nhìn về phía xa xa tiến sát cái kia hơn 10 vị hồn hải cảnh võ giả. Ai muốn lấy Diệp Mỗ tính mệnh, cứ đi lên. Ách, mới vừa rồi còn ẩn ẩn tiến sát hơn 10 vị hồn hải cảnh võ giả. Từng cái thốt nhiên biến sắc, hoảng sợ dị thường rút lui. Thần sắc đã trở nên vô cùng hoảng sợ, từng cái mặt không còn chút máu. Một tổ phong lui lại, sợ chạy chậm, miểu sát. Vậy mà một kiếm miểu sát hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong Miêu Kình Phong. Loại này kinh khủng tồn tại, bọn hắn như thế nào dám chọc? Cơ hồ là đồng thời, một đạo lưu quang đột ngột từ Tây Ninh Võ Thành phía sau Ninh Sơn xông lên ra. Hối hả mà tới, người chưa đến, như sét đánh tiếng giống giận dữ tới trước. Người nào lớn mật như thế, dám tàn sát ta Trường Sinh giáo chúng, muốn chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.